Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Danzo. Hiruzen, con của ngươi chết, Akabani cũng không phải là không biết mình bị theo dõi, có được cảm giác cùng kiến văn sắc, đệ tam ống nhòm chi thuật đã vô pháp tránh đi hắn cảm giác. Bất quá hắn làm sự tình lại không đáng giấu giếm. Đệ tam muốn nhìn liền để hắn xem trọng. Đương nhiên, phía sau đệ tam chính mình tới. Đây quả thật là vượt quá hắn đoán trước. Trở lại manga trải, hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng là không tính ngoài ý muốn. Kosuke xác thực rất mạnh. Tuy nói hiện tại hắn chỉ là cái thượng nhẫn tầng thứ ninja, nhưng liền trước mắt Konoha mà nói, hắn thực lực, chiến đấu kinh nghiệm đều là số 1 số 2, chỉ bất quá tâm lý năng lực chịu đựng có chút kém. Tâm bệnh còn phải tâm dược y, manga chung Kosuke cả một đời đều trầm luân tại năm đó trong sự tình. Không thể từ hại chết đồng đội trong cơn ác mộng đi tới. Hy vọng một thế này có thể có thay đổi. Akabani tọa hạ nghĩ một hồi nội dung cốt truyện. Hải tặc vương bên này hôm nay vẽ xong, Skypiea phần liền chính thức kết thúc, về sau muốn vượt qua một đoạn nhàm chán nội dung cốt truyện về sau, mới có thể đến Frankie này một đoạn. Auto Mare phần, hải tặc vương bên trong tương đương đặc sắc một đoạn nội dung cốt truyện. Trọng yếu nhất là, tại một đoạn này nội dung cốt truyện bên trong, CP không ra sân về sau, hội mang ra hải quân lục thức năng lực, đồng thời còn có chậm chạp quả thực, đóng băng quả thực cùng môn môn quả thực các loại phi thường cường đại quả thực. Một đoạn này ra sân năng lực đều là tương đương mạnh, dứt bỏ quả thực không nói. Ánh sáng hải quân lục thức đổi đi ra, nếu là có thể dung nhập Konoha thể thuật bên trong, liền có thể để Konoha thực lực tăng cường rất nhiều. Đặc biệt là phối hợp bát môn độn giáp, hy vọng mang có thể nắm giữ. Akabani trong lòng có chút kích động. Bát môn, nghiêu nghiêu quả thực thêm hải quân lục thức, về sau lại dung nhập vũ trang sắc chờ một chút, liền càng cường đại. Hôm nay manga trải lui tới rất nhiều người. Sasuke, say gặp nhau, để không ít người cũng rất để ý. Manga vừa đổi mới liền vội vã không nhịn nổi địa đến mua manga. Bất quá nhìn xem đến, mọi người để ý ngược lại không tại Sasuke cùng Sai trên thân. Naruto vẫn mà bắt đầu luyện phong độn chakra tính chất biến hóa. Nói thật, tuy nói Naruto thực lực rất mạnh, mà thiên phú tựa hồ cũng rất lợi hại, có thể mọi người đối với hắn ấn tượng vẫn là tư chất không tốt. Sở trường chỉ có ảnh phân thân cùng Rasengan, nhưng nắm giữ phong độn tính chất biến hóa liền khác biệt. Nắm giữ chakra tính chất biến hóa, Naruto liền có thể nắm giữ một hệ liệt phong độn nhẫn thuật. Phương thức chiến đấu cùng năng lực đều tăng cường rất nhiều. Không chỉ như vậy, ảnh phân thân phối hợp tăng tốc tu hành tốc độ. Loại biện pháp này lúc trước mọi người cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Tuy nói về sau đệ tam căn cứ Akabani nghĩ đến biện pháp này, nhưng bởi vì ảnh phân thân nhẫn thuật tự thân đặc tính, hắn không có công khai loại biện pháp này, mà chính là chỉ ở bên trong thượng nhẫn giai cấp để lộ ra ảnh phân thân có thể tăng tốc tu hành tốc độ loại bí mật này. Bởi vậy, cái này một quyển tuyên bố, rất nhiều người nếm thử loại này ảnh phân thân phối hợp tu luyện biện pháp. Thế là, cùng ngày người bệnh viện lưu lượng tăng nhiều. Đối với cái này, Akabani biểu thị chính mình không cõng nổi ảnh phân thân tu luyện tác dụng phụ cùng nhu cầu, hắn đã tại manga bên trong minh xác biểu thị, vẫn là có người hội tìm đường chết. Hắn có thể có biện pháp nào? Ngu xuẩn là không có thuốc nào cứu được. Bất quá hai ngày này tích phân thu nhập rõ ràng giảm bớt. Một mặt là nhiệm vụ bắt đầu tăng nhiều, một phương diện khác thì là xa ẩn thôn đệ nhị phong ảnh mất tích. Chiến tranh hết sức căng thẳng, Rất nhiều thượng nhẫn làm nhiệm vụ bắt đầu giám sát phong chi quốc động tĩnh. Người lưu lượng lại giảm bớt rất nhiều. Aegebani nghĩ một hồi, từ vượt qua 3 vạn tích phân bên trong rút ra 6.000 đổi lấy 5 điểm. Tinh thần Lukiner Focus, lấy hắn hiện tại, tinh thần Lukiner Focus, 5 điểm tạo thành ảnh hưởng lớn đến không tính được. Nhưng bao nhiêu có thể hóa giải một chút 4 cái ảnh phân thân giải trừ sau mang đến cường đại. Cảm giác mệt nhọc, nói đến, hôm nay lại đổi mới 10 lời nói. Lần này đổi mới liền sẽ liên quan đến Asuma gặp gỡ không chết song nhân tổ nội dung cốt truyện A. Aegebani mắt nhìn phân thân bản thảo, sau đó lâm vào trầm tư. Asuma giống như còn chưa ra đời. Ân, vấn đề không lớn, hắn tinh tế tưởng tượng, liền đệ tam lão gia tử đều chết. Chỉ là, Asuma, lại tính được cái gì? Căn bản không cần báo cáo chuẩn bị. Đệ tam gần nhất bề bộn nhiều việc, căn bản không có thời gian đọc manga. Thế là ngày thứ hai, khi manga sau khi ra ngoài một khắc này, gia tộc Sarutobi cơ hồ đều biết, nhìn thấy Asuma sắp hy sinh thân mình nội dung cốt truyện. Duy chỉ có Sarutobi vẫn chưa hay biết gì, hoàn toàn không rõ ràng. Mãi cho đến buổi chiều, môn gõ vang, tiến đến. Đệ tam nói một tiếng, sau đó Danzo mở cửa, chậm rãi đi tới, hắn trong tay cầm hai dạng đồ vật, giống nhau là liên quan tới Danzo sự tình trước sau đi qua. Đồng thời còn có đôi sừng đều, ban phân tích, một cái tay khác làm theo cầm một quyển manga. Đây là hôm nay đổi mới, Danzo chỉ nhớ có thể khai phá chúng ta đều tìm ra. Có thể xác định cùng ngày Uchiha Madara dùng huyễn thuật khống chế hắn. Sau đó để hắn một đường tiến vào phong chi quốc. Tại biên cảnh còn giết mấy cái xa ẩn thôn ninja. Danzo không khách khí chút nào ngồi xuống. Đệ tam một bên nhìn một bên nghe. Sau khi xem xong nhíu mày. Lâm vào trầm tư. Danzo trong trí nhớ tin tức cũng không nhiều. Nhưng đối bọn hắn tới nói lại càng quan trọng. Danzo thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng nói thật nhiều lắm là cũng liền tinh anh trung nhẫn hoặc là đặc biệt thượng nhẫn. Huyễn thuật phương diện, toàn bộ Konoha không có mấy cái có thể tới ban khống chế. Lấy ban năng lực muốn cho Danzo tránh đi biên cảnh ninja đơn giản dễ như trở bàn tay. Có thể ban không có làm như thế. Vì cái gì? Đệ tam hơi nghi hoặc một chút, suy tư một lúc lâu sau, trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười nói, xem ra hai người bọn hắn không phải bền chắc như thép. Ta cho rằng ban đối hắc Zetsu rất lợi hại đề phòng. Hành động lần này rất có thể là ban đối Zetsu một lần dò xét. Danzo cái nhìn theo đệ tam một dạng, bất quá hắn theo ám bộ có khai hội. Nghĩ đến so đệ tam muốn càng nhiều hơn một chút, hắn ngừng dừng một cái, sau đó nói, ta cho rằng xa ẩn bên kia khẳng định cũng có thể đoán được. Nhưng bọn hắn rất có thể vẫn như cũ hội khởi xướng chiến tranh. Đệ tam trầm mặc mấy chục giây, sau đó trầm trọng gật đầu, là, cho dù biết, nhưng chiến tranh vẫn như cũ không thể tránh né, khác biệt chỉ là quy mô lớn nhỏ mà thôi. Nhưng mà chiến tranh dây dẫn nổ vừa mở, dù ai cũng không cách nào đoán trước đến tiếp sau tình huống như thế nào. Đệ tam thở dài, đem phần tài liệu này để ở một bên. Trận chiến tranh này Konoha không có biện pháp gì. Người khác muốn vu oan, xa ẩn muốn kiếm bộn. Bọn họ chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bất quá tiếp lấy. Hắn nghi ngờ mắt nhìn bên cạnh manga, kỳ quái nhìn về phía Danzo, mang cho ta manga, đệ tam theo Danzo quan hệ, nói xong rất tốt, nhưng nói hỏng cũng rất xấu. Danzo cho hắn mang manga, không phải hoàng thử lang cho gà chúc Tết mà. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ cái này một quyển rất đặc thù sao. Hiruzen, ta biết người gần nhất bề bộn nhiều việc. Cho nên đặc biệt dẫn một bản cho ngươi thư giãn một tí. Danzo mỉm cười, đệ tam tâm càng phát ra cảm giác không thích hợp. Cầm lấy này một quyển manga nhìn vài lần, vừa mới bắt đầu không có vấn đề gì. Phong độn Rasengan, nguyên lai Rasengan còn có thể tính chất biến hóa. Nếu là thật thành công, cái này nhẫn thuật tuyệt đối là cấp S nhẫn thuật. Trong lúc đó Asuma còn ra trận, chỉ điểm Naruto tu luyện phong độn chakra. Hết thảy không có chút nào mau bệnh. Nhưng mà, một giây sau, Hidan cùng Kakuzu ra sân. Không biết vì sao, đệ tam cảm giác rất bất an. Hắn từng tờ một lật qua, sau đó lại nhìn thấy thủ hộ 12 sĩ. Địa lục, chờ một chút nội dung cốt truyện. Trong lòng này cỗ cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Quả nhiên, Asuma xuất động, nhi tử, ngươi đường đi hẹp a. Đệ tam ai thán một tiếng, cơ bản nhìn thấy Asuma tương lai sử dụng Kakashi một câu. Ngươi tương lai chỉ có chết. Hắn hung hăng chừng Danzo liếc một chút. Danzo khẽ cười một tiếng, đứng dậy nói ra, ta không có phương diện này phiền não, vô pháp trải nghiệm ngươi tâm tình. Bất quá Hiruzen, Shinosuke bên kia ngươi vẫn là quan tâm kỹ càng một chút. Đừng để bi kịch phát sinh. Cút cút, đệ tam không kiên nhẫn phất tay, nhịn không được đốt thuốc rút ra một thanh. Từ cái nồi kia tạo sau khi ra ngoài bắt đầu, Shinosuke liền rời đi thôn làng, đi hướng theo manga bên trong Asuma cơ bản nhất trí. Đương nhiên, hiện tại không có thủ hộ 12 sĩ nói chuyện, tâm hắn rất lợi hại phiền não, làm hỏa ảnh chi tử. Bỏ mặc Shinosuke tại bên ngoài rất có thể gặp nguy hiểm. Đặc biệt là loại này đêm trước chiến tranh thời điểm. Không phải mỗi lần đều có Akabani ngàn dặm cứu người, nhưng để hắn trở về, đệ tam biết, cái này cơ bản là không thể nào. Shinosuke rất lợi hại bướng bỉnh, có ý nghĩ của mình, không có khả năng tuân theo ý hắn gặp nói trở về thì trở về. Shinosuke, hy vọng ngươi có thể tìm tới trong lòng mình đáp án. Đệ tam đứng lên, quay đầu nhìn Konoha. Hắn toàn bộ yêu đều hiến cho thôn làng. Làm vì phụ thân, đệ tam cũng không hợp cách. Bởi vì hỏa chi quốc hắn địa phương muốn trễ một chút tài năng cầm tới manga. Cho nên đại danh phủ hiệp trợ hộ vệ ninja Shinosuke đã khuya mới nhìn đến mới nhất manga. Sau khi xem xong, hắn trầm mặc thật lâu. Qua hôm nay, Shinosuke chính thức 14 tuổi. Sinh nhật vẫn như cũ không có theo phụ thân qua, nhưng hắn đã thành thói quen, dù sao quá khứ 14 năm vẫn luôn là dạng này. Bất quá, Shinosuke, sinh nhật vui vẻ, một nữ tử từ sau một bên lao ra, trong tay bưng trái trứng bánh ngọt. Shinosuke quay đầu, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Fuso tỷ, ngươi làm sao? Ta từ ngươi ninja trên tư liệu nhìn biết ngươi hôm nay là sống ngày. Ngô, làm không được khá nhìn. Ngươi đừng thấy lạ, Fuso có một đầu mang tính tiêu chí hồng phát. Nàng là Uzumaki nhất tộc tộc nhân, nhưng cũng không nóng lòng tại tu luyện nhẫn thuật. So với chiến đấu, nàng càng ưa thích không có không gợn sóng bình tĩnh sinh hoạt. Tại trong tay nàng, có cái nhìn không ra là bánh kem còn là cái gì. Cảm ơn ngươi, Fuso tỷ. Shinosuke có chút nước mắt mục đích, thanh âm không tự giác nghẹn ngào. Đây là hắn có chi nhớ đến, lần đầu tiên nghe được mẫu thân ngoại nhân cấp cho sinh nhật chúc phúc cùng lễ vật. Hắc hắc, chúng ta qua viện tử ăn đi, ta cho ngươi hái chút trái cây. Fuso lôi kéo hắn chạy đến viện tử, vừa ra cửa, to gió, sinh nhật vui vẻ, vang lên. Uzumaki nhất tộc hài tử, mười mấy tuổi ninja đều ở chỗ này, từng cái trên mặt tràn đầy nụ cười, trung gian thì là bọn họ siêu tập hoa quả, quà vặt, cảm ơn mọi người. Shinosuke cảm động vô cùng, đồng thời phảng phất cảm nhận được Akabani tại manga bên trong chỗ đề cập, ngọc. Ngọc là cái gì? Không phải đại danh, cũng không phải hỏa ảnh. mà là mình quan tâm đồ, vật, chính mình muốn thủ hộ nhân, thôn dân, quốc dân, còn có hòa bình, chỉ cần những này là chính mình muốn thủ hộ, liền không quan trọng thân phận, địa vị, Shinosuke tâm ở bên trong lấy được đáp án. Đồng thời, hắn vượt qua nhân sinh vui sướng nhất một cái sinh nhật. Một bên Fuso nụ cười rào rạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.